Livestream đoán mệnh cho người hữu duyên. Chương 217. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Dược đương nhiên có thể suy tính, cũng muốn giảm bớt áp lực cho cảnh sát, nhưng nó có được tiếp nhận hay không là một vấn đề khác. Coi như để xem kết cục cho những thủy hữu trong phong trực tuyến của mình. Người C, H, E, T là một phụ nữ. Một người khách thuê nhà, lao động nhập cư, làm việc tại địa phương và có bạn trai. Bạn trai gặp được cô ấy. Hai người ở đây thường xuyên cãi vả, chủ yếu là do người đàn ông mỗi ngày không đi làm mà chơi game ngày này sang ngày nọ. Còn người phụ nữ phải đi kiếm tiền lo cơm nước. Sau lần cuối cùng cãi nhau, người đàn ông và người phụ nữ động thủ, bóp cổ nhau đến chết. Sau khi tỉnh táo lại và phát hiện người phụ nữ đã chết, anh ta giấu người phụ nữ vào tủ và dùng điện thoại di động của đối phương để nói với chủ nhà rằng muốn rời đi, nhưng chủ nhà nói không thể hủy hợp đồng thuê nhà được, vậy là người đó nói tiền thuê nhà cũng không cần nữa. Chủ nhà tưởng cô gái đi rồi nên cho hai vợ chồng thủy hữu thuê nhà. Dù cho hiện tại hung thủ ở đâu, cũng không thể trốn thoát được. Sau đó sẽ tự mình đi tự thú. Sau khi Tần Dược nói xong, cư dân mạng trong phòng trực tuyến đều thổn thức khôn nguôi. Người đàn ông này quá dã tâm, ăn nhờ ở đậu ở nhà người ta, rồi còn G, I, E, C người ta nữa chứ. Những kẻ G, I, E, C người hung hăng như vậy, thậm chí còn có thể thuê luật sư để bào chữa cho mình. Cô gái đã C, H, E, T bao nhiêu tuổi vậy? Nếu chưa kết hôn mà chỉ là bạn trai bạn gái thì tầm hơn 20 tuổi. Thật là đáng thương. Khụ khụ, cư dân mạng nhớ ăn nói cẩn thận. Đừng nói người C, H, E, T đáng thương này kia, dễ mang lại điều không may. Tần Dược nhắc nhở. Sau một hồi, cư dân mạng cũng không dám thảo luận nữa. Được rồi, chương trình phát sóng trực tiếp hôm nay đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn vào thứ hai tuần sau. Tần Dược tạm biệt cư dân mạng. Tạm biệt Tần Đại Sư. Tuần sau gặp lại. Đột nhiên tôi cảm thấy mình chưa phải là nạn nhân vào tuần tới. Tôi sợ rằng bất thình lình sẽ có một cái xác ẩn trong bức tường. Heist, cảm giác trưa nay lạnh quá. Tôi phải đi phơi nắng thôi. Xem trực tiếp mà còn nhìn thấy xác chết. Thật thái quá. Kỳ thực, nhiều người nhìn thấy quỷ quái cũng không sợ bằng khi nhìn thấy thi thể. Đây là một loại sợ hãi của con người về cái chết. Mà ma quỷ thì không chắc sẽ làm hại đến mình. Còn sợ C, H, E, T là bản tính trời sinh. Hôm nay đã dọa bọn họ khiếp sợ rồi. Tần Dược vẫn bình tĩnh như thường. Thậm chí buổi trưa còn ăn thêm hai bát cơm. Quan trọng là linh mễ hôm qua chín rồi. Tiếu tử nấu cơm, xào thêm củ sen cũng là món ăn của thần linh. Thật sự rất ngon, đến nỗi Phương Minh Húc ăn ít nhất cũng ba chén. Nếu không phải vì ăn không nổi nữa thì anh ta vẫn muốn ăn. Nếu anh mà còn ăn nữa thì không thể nào hấp thụ thêm huyết nhân sâm đó. Tần Dược nói, Phương Minh Húc lúc này mới ngừng lại. Đại sư, anh không có công pháp nào để truyền lại cho tôi sao? Đến lúc đó, tôi vừa luyện công thì sẽ có thể tiêu hao những năng lượng này. Anh xem, gấu con trong tiểu thuyết đó ăn thịt phượng hoàng, ăn rồng xanh, cái gì cũng ăn. Tần Dược nghĩ một hồi rồi lắc đầu. Quả là không có, sự truyền thừa bên trong đạo thiên bí điển thật sự cao cấp. Ít ra vẫn cần một số gốc rễ tâm linh. Thể chất của Phương Minh Húc vốn không được tốt, nhưng trước đó đi tham gia buổi đấu giá, lại có người có công pháp cần trao đổi. Hơn nữa nó vẫn là một số công pháp rất thô. Chờ tôi vẽ một vài lá phù để đổi công pháp cho anh. Phương Minh Húc vốn đang thất lạc, lại bỗng nhiên bật dậy. Nếu có đuôi thì nhất định bây giờ đuôi anh ta sẽ biến thành cái quạt. Được rồi, cảm tạ đại sư, học trò quỳ lạy ngài. Phương Minh Húc vội vàng làm động tác vung tay áo quỳ xuống của thái giám. Sau đó anh ta đứng bên cạnh Tần Dược, khuấy chu sa cho Tần Dược. Tần Nguyệt lấy ra lá bùa màu vàng, lấy bút lông, chấm vào chu sa, bắt đầu vẽ lá phù. Phương Minh Húc đã học rất nhiều phù chú, chẳng qua là vẽ không ra mà thôi. Nhưng lần đầu tiên anh ta nhìn thấy loại phù này, nét bút của Tần Dược như rồng lượn, một mạch là xong. Sau khi nét cuối cùng được hoàn thành, chu sa không chỉ tỏa ra ánh sáng vàng, mà thậm chí còn xuất hiện một tia chớp mờ ảo. Tờ giấy màu vàng bắt đầu nhăn lại vì nó không thể chịu được tác dụng tâm linh của câu thần chú. Vì vậy, nó trông có vẻ càng thêm cổ xưa. Tốt, Tần Dược lấy điện thoại di động ra chụp ảnh gửi vào nhóm. Đạo thiên môn Tần Dược, một lôi phù đổi lấy một quyển công pháp nhập môn đơn giản mà người bình thường cũng có thể học được. Leng keng, leng keng, leng keng, leng keng, leng keng. WeChat của Tần Dược xuất hiện thông báo những tin nhắn riêng. Hắn mở ra xem, hóa ra là một số người đã gửi công pháp của họ đến. Trong đó Phùng Dực vô cùng hăng hái. Tần đạo hữu, chỗ tôi có Lao Nguyệt Quyền. Nó là sự kết hợp giữa tấn công và phòng thủ bên trong và bên ngoài mà họ Phùng của tôi đã dần phát triển. Tôi nghĩ nó rất phù hợp với ngài. Tần đại sư, chỗ tôi có Thiên Thái Cực Hô Hấp Pháp. Ngài có muốn thử một chút hay không? Tần Dược đọc kỹ qua một lượt. Phần lớn gửi tới là hô hấp pháp hay là công pháp, thứ này vẫn còn cần thiên phú. Không có thiên phú thì dù có ngồi thiền 30 đến 50 năm cũng đều không cảm thụ được. Có thiên phú thì cũng cần 3 đến 5 năm. Đương nhiên, tu hành chính là như thế. 3 đến 5 năm cũng không lâu lắm, bằng không còn nói gì tu hành. Nhưng mà kết hợp thực tế vẫn là Lao Nguyệt Quyền của Phùng Dực tốt hơn. Cách chương.